Nữ phụ là vợ nam chính tương đương. Chương 48, sắp bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gigi chỉ còn 5 ngày, cô đã dùng 1 ngày để đi về đây vì bị say máy bay nên đành nghỉ ngơi. Chút xíu, thế quái nào lại tỉnh dậy thì đi toi 1 ngày. Vì vậy, Gigi buồn bã nhầm tính, chỉ còn 4 ngày. Cô thức dậy đã là 7 giờ. Sơ sài rửa mặt cùng đánh răng qua loa liền đi xuống nhà, không có ai canh cửa nữa. Chào cô, Thượng Cung Thiên đang gõ gõ máy tính thấy có tiếng chân liền ngẩng đầu nhìn cô. Cô ta ở dơ như lợn cũng 3 ngày vẫn không tắm, một bộ váy. Thật là lôi thôi lếch thếch, sao nhà anh không có ai hết vậy? Có tôi và cô đó, người hầu đâu, anh ăn uống, dọn dẹp thì ai? Trước là họ, bây giờ là cô, cái gì, đùa đấy, họ đang làm vườn. Anh hay đùa ha, tôi rất vui tính, ăn sáng chưa? Đã ăn, vậy tôi sử dụng bếp anh nhé. Được, Thượng Cung Thiên khẽ lưỡng lự, nơi đó chỉ có Nguyễn Nhạc là bước vào, bây giờ. Thôi vậy, anh nhìn cô ta đang loay hoay, có chút nhớ về Nhạc Nhạc. Ở trên đó, em có vui không? Trên đám mây hồng, một cô gái xinh đẹp cùng đôi cánh đang nhìn vào quả cầu nhỏ, khẽ nói. Thiên, tạm biệt, đám thiên thần nhỏ khác đều nhanh chóng bước vào hội trường, Nhạc Nhạc cũng theo đó bước vào. Trước khi nhận lấy chén canh quên ký ức cô vẫn mỉm cười, chắc chắn, kiếp sau em sẽ lại gặp anh. Hư cấu, thần kỳ, he he he he, về thôi, quay về với Gigi nào. Chiếu chiếu, Gigi nhìn đồng hồ đến ngẩn người, Thượng Cung Thiên cũng thắc mắc nhìn đồng hồ. Chẳng có gì đặc biệt, miệng Gigi khẽ lẩm bẩm, 10987654321. Cô vui vẻ chạy vào bếp, một lát sau Thượng Cung Thiên nhìn thấy cô bưng tô mì gói ra. Cô ta nấu mì như vậy sao? Sụt sụt xíu xìu, cô ăn cho nó từ tốn được không? Ông, nhìn cô ăn mà mất cảm tình, đói như vậy. Mới 3 ngày không ăn thôi đã ăn như heo nái tái thế. Hắn không nhìn cô nữa, lấy bảng thống kê ra xem. Nhìn tờ giấy bị vài giọt nước bắn tung tóe từ cái người nào đó mà ai cũng biết đó, gần trán bỗng giật giật. Cô ta thì vẫn hăng say chiến đấu vì hòa bình dạ dày. Hắn tiếp tục chú tâm vào công việc, tiếng xí hụp bỏ ngoài tai. Gigi dùng vận tốc 400 km/h để giải quyết tô mì thân yêu. Đến đi không còn một giọt nước mới ngẩng mặt lên, lấy chiếc khăn bên cạnh lau miệng. Gigi, đó là khăn lau bàn. Thượng Cung Thiên nói bằng giọng bình tĩnh, giờ hắn mới biết cô ta là động vật bẩn như vậy. Lợn có lẽ là tổ tông cô ta quá. Hờ, Gigi nghe vậy liền nhanh chóng vứt chiếc khăn ra xa, tại sao khăn lau bàn nhà hắn lại thơm tho sạch sẽ như vậy. Tôi đi ra ngoài chút đây. Đi đâu, mua chút đồ, cô tắm đi đã, rất hôi đó. Gigi nghe vậy thầm chửi hắn đàn ông không phong độ, đưa mũi người người toàn mùi gì đó rất khó chịu, liền chạy đi tắm rửa. Thượng Cung Thiên lắc đầu, lại nhìn bảng thống kê, chuyên tâm giải quyết việc công ty. Cô ta, hình như hơi khác. GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, tự thấy mị không hợp với sự âm u, đưa đám, liền viết chép này cho có không khí. Không, rau, dumpling, cách chương.